ta có thể phục chế thiên phú. Chương 399, Thủy Lưu Giới, Sa Ngư. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên thời gian thiên phú một mực ở vào cao đẳng thiên phú cấp độ cao đẳng thời gian thiên phú, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng trên thực tế trợ giúp không phải quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức chính là thời gian ngưng trệ, thời gian gia tốc, thời gian chậm lại năng lực kỳ thật đối thực lực cường đại thiên kiêu tới nói, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Dù sao thực lực càng cường đại cũng có thể trình độ nhất định miễn dịch thời gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như, Diệp Thiên thời gian thiên phú nếu là đối đại thần cấp thi triển mà nói, căn bản lay không động được đối phương linh hồn ý thức. Đối phương mặc dù không phá được thời gian thiên phú, nhưng lại có thể xem thấu thời gian, thậm chí không nhìn thẳng thời gian. Mà cao đẳng thời gian thiên phú bổ sung năng lực, trong lúc nhất thời lực lượng cũng tương đối gân gà, dù sao thiên kiêu nhóm tuổi thọ đều rất lâu, một lần xóa đi địch nhân 100 tuổi thọ mệnh kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian chi nhận chỉ đối với cái kia chút tuổi thọ đem sắp đến người có cự đại uy hiếp chí mạng, nhưng gặp được một cái tuổi thọ nhanh muốn đạt tới đại nạn địch nhân, chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể nói, thời gian thiên phú đối Diệp Thiên tới nói tác dụng lớn nhất chỗ chính là phụ trợ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể một ngày đem thời gian thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp, cái kia thời gian thiên phú năng lực tất nhiên phóng đại, lại thời gian gia tốc có thể đi đến gấp 20 lần, cái khác năng lực cũng sẽ đi đến cự đại tăng lên. Tóm lại, thời gian thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ, đối Diệp Thiên chỗ tốt quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, thủy lưu thế giới bên trong còn có thủy chân chủ truyền thừa, nói không chừng thì có ngũ hành đại thần thông một trong thủy trầm giới thần thông. Nếu là có thể lấy được thủy trầm giới thần thông, Diệp Thiên chẳng khác nào gọp đủ hai môn đỉnh tiêm ngũ hành thần thông, cự ly gom góp ngũ hành đại thần thông cũng không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì thời gian thiên phú cùng thủy trầm giới thần thông, Diệp Thiên tự nhiên muốn đi thủy lưu thế giới. Hơn nữa, tiến vào thủy thế giới còn có thể gặp được rất nhiều thiên kiêu, cùng rất nhiều thiên kiêu giết cũng có thể cướp đoạt bọn hắn khí vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rời đi Gothic tinh, cưỡi bản thân ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền tiến về thủy lưu giới ở tại tinh cầu. Đưa vào tọa độ sau đó, Diệp Thiên ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền rất nhanh nhảy đến thủy lưu giới phụ cận một mảnh tinh không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên thu hồi vũ trụ phi thuyền, bay về phía thủy lưu giới ở tại tinh cầu. Chỉ chốc lát sau, hắn đến viên tinh cầu này phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trên viên tinh cầu này bên ngoài hoàn trên quỹ đạo thành lập một tòa vũ trụ cửa khẩu, phía trên dừng lại rất nhiều vũ trụ phi thuyền, cũng có một chút cửa hàng dãy cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng, không nhỏ thế lực đều có người đóng quân ở nơi này bên trong. Dù sao vạn nhất có người bắt được Sa Ngư, bọn hắn có thể trước tiên những cái kia đế cấp tay giao dịch đến vui Sa Ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ thủy lưu giới bên trong nghe nói còn có không ít cái khác bảo vật, bọn hắn cũng có thể trước tiên giao dịch đến. Thủy lưu giới cửa vào, là một cái cùng loại với vòng xoáy nước không gian cửa vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mấy tên thần cấp chấn giữ lấy cửa vào. Làm Diệp Thiên giáng lâm thời điểm, cái này mấy tên thần cấp mở miệng đạo. Tiến vào thủy lưu giới muốn giao nạp 1.000 vạn tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mầu mơ hà hệ dùng cũng là tinh điểm, đi ra hệ ngân hà, Diệp Thiên mới biết được nhân loại cao tầng quy phạm giao dịch tiền tệ. Từng cái hà hệ giao dịch hệ thống kỳ thật đều là liên hệ tinh điểm, là nhân loại phổ thông giao dịch tiền tệ, nghe nói là nhận một cái đại thế lực trưởng khống. Cho nên, hệ ngân hà hoặc là cái khác hà hệ tinh điểm đều có thể tại mầu mơ hà hệ sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cái này mấy tên thần cấp cường giả liền yêu cầu tinh điểm, cái khác hà hệ đế cấp tự nhiên cũng có thể cầm được đi ra. Các các ngươi nhất định muốn ta tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thúc giục mi tâm thiên kiêu ấn ký, thiên kiêu thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên kiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tên thần cấp cường giả thần sắc biến đổi. Bọn hắn coi là Diệp Thiên chỉ là phổ thông đế cấp, không nghĩ đến Diệp Thiên lại là một tên thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mơ mơ hà hệ bên trong thiên kiêu, bọn hắn đại bộ phận đều biết mà Diệp Thiên lại hết sức lạ lẫm, hoặc là bế quan hồi lâu không ra thiên kiêu, hoặc là liền là cái khác hà hệ thiên kiêu. Tóm lại, thiên kiêu thời gian chiến tranh kỳ thiên kiêu nhóm rất không thể trêu chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này thiên kiêu, mời đến. Mấy tên thần cấp cường giả tránh đường ra, không dám thu lấy phí dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, bọn hắn đây là tư nhân hành vi, cho dù phía sau cũng có thế lực chèo chống, nhưng thủy lưu giới dù sao không phải là bọn hắn, vì một chút phí tổn đắc tội một vị thiên kiêu, bọn hắn phía sau thế lực đoán chừng đều sẽ trừng phạt bọn hắn. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không còn dám thu lấy Diệp Thiên phí tổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo quang mang tiến nhập thủy lưu giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy lưu giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên mới vừa gia nhập thủy lưu giới, liền đứng ở mặt nước phía trên 100 mét vị trí. Thần thức quét qua, bốn phía tình huống vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên tất cả đều là nước, hơn nữa đều là nước ngọt, cũng không phải là nước biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thì thào đạo, từ hắn biết tình huống đến xem thủy lưu thế giới rất lớn, từ lớn như vậy nước song thế giới bên trong tìm kiếm sa ngư cùng thủy chân chủ truyền thừa, độ khó kia không thể nghi ngờ là rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục tiêu thứ nhất là sa ngư, thứ nhì mới là thủy chân chủ truyền thừa. Đây là Diệp Thiên quy định kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao từ trước mắt đến xem, thời gian thiên phú có thể so sánh cái gọi là thủy trầm giới thần thông muốn hữu dụng. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thi triển thủy độn thiên phú thông vào nước bên trong. Chợt, hắn bắt đầu tìm kiếm sống dưới nước hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chuẩn bị thôi miên một số sống dưới nước hung thú, thẩm hỏi chúng nó, từ đó đi tìm kiếm sa ngư. Về phần khế ước thiên phú, Diệp Thiên là không muốn dùng, bởi vì coi như khế ước đến đại lượng hung thú, để chúng nó tìm kiếm đến, cũng không có tác dụng gì. Bát, bởi vì sa ngư không có khả năng ở tại cùng một cái địa phương, phát hiện mục tiêu hung thú đã trở về, hắn lại chạy tới mà nói, sa ngư đã sớm không biết chạy đi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tại dưới tình huống như vậy, khế ước thiên phú không thể nghi ngờ gân gà. Rất nhanh, Diệp Thiên phát hiện một đầu đế cấp sống dưới nước hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một đầu gọi là thủy hương thú đế cấp hung thú, bị Diệp Thiên một phát bắt được, sau đó thi triển thôi miên thiên phú. Người có biết hay không ngự sa ngư tại địa phương nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi đạo, thủy thú trả lời, không rõ ràng, ta rất ít gặp đến sa ngư, bọn chúng tung tích rất khó tìm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi một đống, cái này thủy hương thú cái gì đều không biết. Thế là, Diệp Thiên một chưởng đập chết nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên gặp không ít hung thú, có hung thú gặp qua sa ngư, nhưng là không rõ ràng tổng sa ngư tung tích. Hỏi thăm rất nhiều hung thú, Diệp Thiên đối ca có một cái đại khái ấn tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cá cùng bình thường cá không giống, bọn chúng ước chừng có dài 10 mét, thân thể dài nhỏ cùng loại với cá thu đao một dạng hình dạng, mà sa ngư trên người có màu xám đường vân, hai con ngươi là kim sắc. Hơn nữa sa ngư tựa hồ không có lãnh địa ý thức, bốn phía du đãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng một cái từ để hình dung, kia chính là không có chỗ ở cố định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, nghĩ muốn tìm tới sa ngư phải dựa vào vận khí tốt mà nói, liền có thể tìm tới sa ngư, nếu không rất khó tìm tới một đầu sa ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên không tìm tới sa ngư, lại phát hiện một tên thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương đang cùng một nhóm đế cấp hung thú quần sát, đám này hung thú thực lực không tệ, từng cái đều có bát cửu tinh thực lực, nhưng đối mặt vị này thiên kiêu, hoàn toàn không được là đối thủ, bị một người quét ngang. Không đến một phút thời gian, đám này hung thú toàn bộ bị tên này thiên kiêu đánh giết mà không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này thiên kiêu đánh giết cái này hung thú nhóm mục đích là vì hung thú nhóm ở trong nước bảo vật, phía này khu vực sinh trưởng không ít thủy hệ bảo vật giá trị rất cao. Nhưng hắn không có bật người đi thu thập những cái này thủy hệ bảo vật mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có cố ý che giấu hành tung, bởi vì mà tên này thiên kiêu phát hiện Diệp Thiên. Lăn, nếu không giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này thiên kiêu hiển nhiên tỳ khí không tốt lắm. Hệ ngân hà vạn pháp thiên kiêu, xin chỉ giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thôi động thiên kiêu ấn ký, khiêu chiến đạo. Thiên kiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này sắc mặt hơi hơi động dung. Lúc này, gặp được thiên kiêu, đây cũng không phải là sự tình tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù là ngũ tinh thiên kiêu, nhưng hắn cũng không ngốc, từ cái khác hà hệ đến thiên kiêu làm sao có thể biết quá yếu. Nhưng thiên kiêu chiến trong lúc đó, hắn còn không tốt tránh đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền đánh đi, tên này thiên kiêu mở miệng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy hắn thi triển một môn đại thành cấp thần cấp kiếm kỹ, một kiếm chém về phía Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên nhẹ nhàng huy động trong tay đao khí, một cái quỷ đao bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đao kia, Diệp Thiên nắm chắc rất chính xác, chỉ nhắm ngay đối phương kiếm khí. Một tiếng ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương kiếm khí bị đánh bay, cự đại lực chấn động đem hắn chấn động đến huyết dịch khắp người quay cuồng, da rẻ rạn nứt thụ thương trọng. Nhưng đối phương lại không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là Diệp Thiên cố ý mà làm, dù sao hắn cùng với người này không cừu không oán, lại là chủ động khiêu chiến đối phương, tự nhiên sẽ không giết đối phương. Thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cũng biết rõ Diệp Thiên hạ thủ lưu tình, lúc này nhận thua. Ta thua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này một nhận thua, khí vận liền bị Diệp Thiên lấy đi một chút, dung hợp tự thân, nhường trên người khí vận hơi nhỏ bé tăng cường một chút. Nơi này thủy hệ bảo vật ta không hứng thú, ta chỉ muốn biết rõ sa ngư tung tích, ngươi có thể biết rõ. Diệp Thiên vốn là thuận miệng hỏi một chút, cũng không cho rằng tên này thiên kiêu sẽ biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng có một số việc liền là như thế ngoài ý muốn trùng hợp. Sa ngư, ngươi cũng đang tìm nó. Ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức nhưng ta không đề nghị ngươi đi. Tên này thiên kiêu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.